Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586. Banner đem dược tề cao 2 mét lớn bình giao cho Gat Nai trong tay. Gat Nai biểu thị nghi hoặc, bởi vì Linh lâu dài không thích nói chuyện nguyên nhân, cho nên hắn ngôn ngữ tay chân rất phong phú. Banner cũng biết ý tứ. Hỏi Iruma Megumi muốn tới một cái loa, hướng về phía Gat Nai hô, ngươi chỉ cần đem cái này đổ đầy dược tề bình, ném tới tầng điện ly, sau đó dùng của ngươi quang chi lực dẫn bảo liền tốt. Quang chi lực sẽ cùng bên trong dược tề tiến hành dung hợp, phóng xuất ra một loại có thể làm cho Inazuman đối với sóng điện từ sinh ra kháng tính vật chất. Gat Nai gật đầu. Sau đó là một cái dùng sức động tác, bỗng nhiên đem bình ném đi trên không trung. Sau đó Linh trong nháy mắt dùng kiếm nhất gai, kiếm mang trực lăng lăng đi theo bình bay đi, đồng thời tinh chuẩn dẫn bảo tại tầng điện ly. Yasumi Ryun cất đặt tại bình bên trên máy giám thị, cũng phát hiện bình tại chuẩn xác độ cao nổ bể ra tới tin tức. Không khỏi tán thán nói, Gat Nai độ chính xác thật cao a, nhưng là cái này cho Iruma Megumi mang đến một ít nghi hoặc. Vì cái gì vị này Banner tiến sĩ sẽ quen thuộc như vậy Gat Nai lực lượng đâu? Bình bên trong dược tề, thế mà muốn dựa vào cận vệ kia cái gì quang chi lực mới có thể phát huy. Daigo cũng là mong chờ lấy bầu trời. Thật mạnh a. Hắn tự nhận là dựa vào Tiga làm không được như vậy tinh chuẩn. Bình nổ tung, bên trong đại lượng màu lam nhạt dược tề, cùng linh quang chi lực trung hòa, phóng xuất ra một tầng màu xám nhạt sương mù mông lung khí thể. Tại tầng điện ly truyền bá tản ra tới, Gat huynh hào ngay tại tầng điện ly độ cao trở lạnh. Liền thấy trên đó những cái kia nóng nảy Inazuman, đều an tĩnh lại. Tựa như là từ từng cái lo lắng hãi hùng cầu cầu. Bỗng nhiên tại chủ nhân vuốt ve phía dưới bình tĩnh trở lại đồng dạng. Rina kêu lên, thành công rồi. TPC đám người nhất thời buông lỏng xuống. Sawai tổng thanh tra vẫn là như vậy, phong khinh vân đạm cười. Mà Yoshioka tham mưu, im lặng mặc đem bản bút ký bên trong. Liên quan tới cùng gơ do đại quân đại chiến kế hoạch sách kéo ra, ném vào trong thùng rác. Hori nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm, cảm thán nói, thật hy vọng có một ngày có thể cùng những cái này sinh hoạt tại tầng điện ly bên trên kỳ diệu sinh mệnh tiến hành giao lưu. Iruma Megumi nói, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Một hồi tiềm ẩn hạo kiếp ngay tại Banner trí tuệ dưới giải trừ. Zelda cười nói, không hổ là Banner lão sư, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra dược tề, vất vả ngươi. Banner cười một tiếng, không có việc gì, có thể đi vào thế giới này du ngoạn một thanh cũng rất có thú. Thế giới này người cùng chúng ta thế giới thật sự là có rất lớn khác biệt a, ngay cả sóng điện từ cũng khác nhau. Tại TPC đám người thiên ân vạn tạ dưới, Banner rời khỏi. Sawai tổng thanh tra lúc đầu muốn vì Banner tại TPC cung cấp một cái chức vị tiến hành phương diện khoa học nghiên cứu, nhưng là Banner chối khéo. Tại Linh cùng Zelda đưa mắt nhìn dưới, Banner về tới thế giới Marvel. Banner, ta đến nhà, ta đến nhà, câu nói này để tất cả nhìn thấy người đều là trong lòng xúc động. Lúc này Axiu bỗng nhiên từ Linh tóc đằng sau thoát ra, tại Linh trên mặt cọ qua cọ lại. Midner cũng từ Linh trong bóng tối biến thân thành tiểu nữ hài bộ dáng, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng ngồi tại Linh đầu vai. Navi cũng từ Linh trong túi chạy ra, Pep tại Zelda trong ngực vui vẻ cười nói, mọi người, chúng ta đều tới á. Axiu quấn ở Linh trên cổ tát tiếp, vẫn là một bộ muốn ghim chết Linh Yander bộ dáng. Midner nói ra, mặc dù không có Linh cùng Zelda ước thúc, chúng ta tại Avenger căn cứ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là nha, quả nhiên ta còn là cần một cái ngồi phi thường thoải mái bả vai đâu. Navi cười hì hì nói, Linh, công chúa, các người ở cái thế giới này phòng ở có chút quá nhỏ đi. Nếu không chúng ta mua lấy một bộ căn phòng lớn ở đi. Tony nơi đó tiền tệ, cũng có thể ở cái thế giới này dùng. Lúc này Linh cùng Zelda, còn ở tại TPC bên trong, hành động cũng hoàn toàn chính xác có chút không tiện. Hơn nữa mặc dù Midner, Navi bọn người có thể giấu ở Linh trong quần áo hay là cái bóng bên trong. Nhưng nếu như vậy trốn trốn tránh tránh sinh hoạt tại TPC bên trong, vậy liền quá đáng thương. Thế là Linh cùng Zelda, ngay cả tới gần TPC trên bờ biển, mua một tòa phòng ở, phong cảnh tươi đẹp, chỗ yên tĩnh vắng vẻ, có thể cung cấp Axel Pep an tâm chơi đùa. Khi biết Zelda cùng Linh muốn dọn ra ngoài lúc, Iruma Megumi sửng sốt một chút. Người bình thường giao thông làm sao bây giờ? Zelda cười nói, Linh cưỡi xe gắn máy chở ta đi làm a. Iruma Megumi trừng mắt Linh, nếu như ta không có đoán sai, Linh cần phải vị thành niên đi. Linh móc ra TPC không phải cho hắn đặc biệt hành động chứng. TPC nhân viên ở căn cứ bên ngoài hành động sẽ có đặc biệt chiếu cố, có thể không nhìn đèn đỏ loại hình, vượt lên trước mua phiếu loại hình. Dù sao công tác của bọn hắn rất nguy hiểm, cho nên dân chúng đối với TPC có loại này tiện nghi đặc quyền vẫn là rất bao dung. Dù sao cướp quá đèn đỏ cướp mua phiếu, nghe vào thật tuyệt, nhưng là kết hợp TPC nguy hiểm công việc, đây thật ra là cướp chịu chết một cái khác tầng ý tứ a. Rina cùng Daigo thì há to mồm. Ông trời ơi, các người tốt có tiền, thế mà liền trả góp đều vô dụng, trực tiếp mua như thế lớn biệt thự. Zelda cười nói, đây là chúng ta tổ tông lưu lại di sản. Rina tò mò hỏi, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, Zelda ngươi là ngoại quốc công chúa sao? Hoặc là nói là quý tộc hậu duệ sao? Cảm giác khí chất của ngươi tốt đặc biệt. Hơn nữa có tiền như vậy, xinh đẹp như vậy. Zelda nhẹ nhàng lắc đầu. Iruma Megumi cười nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Căn cứ trên tư liệu biểu hiện, ngươi thế nhưng là 500 năm trước nước Pháp Hyrule Vương Triều Hoàng thất trực hệ hậu duệ. Ai sao? Zelda sững sờ, nàng nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Rina cùng Daigo vừa sợ hô, nhìn xem Zelda ánh mắt càng thêm sợ hãi thán phục. Tony, tốt a, xem ra Zelda hoàn toàn không có nhìn ta chuẩn bị cho nàng tư liệu. Roger, người tài liệu này cũng quá quái đi. Luật như vậy đến, vạn nhất bị hiểu lịch sử người cha được làm sao bây giờ? Tony, chớ sợ, dù sao thân phận của Zelda thuộc về cực đoan bảo mật loại kia. Dù sao nàng là TPC nhà khoa học nha. Stream, yếu tố phát giác. Đúng rồi, vì cái gì nhất định phải nước Pháp hoàng thất hậu duệ? Nước Pháp có gì tốt? Linh cùng Zelda ở tại bờ biển trong biệt thự. Dàn xếp lại, đám kia tiểu gia hỏa đều rất vui vẻ. Cả ngày tại trên bờ biển chạy loạn bay loạn. Bởi vì đổi hoàn cảnh, Linh cũng không cần mỗi ngày đều ngụy trang. Bắt đầu nghiên cứu lên trước ngực hắn Hylia chứng nhận. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn lại đạt được 3 cái quái thú bao con nhộng. Hắn đem ý thức của mình vùi đầu vào Hylia chứng nhận bên trong. Chỉ thấy Hylia chứng nhận nội bộ đen xì, chỉ có một cái Gartnai nổi lơ lửng. Linh lần nữa đem ý thức lẻn vào đến Gartnai bên trong. Hắn đã nhìn thấy 6 viên khắc đồng hồ, tựa như con xúc sắc đồng dạng trong hư không xoay tròn. Ngoại trừ tốc độ khắc đồng hồ đạt đến 2 độ bên ngoài, cái khác khắc đồng hồ kim đồng hồ đều dừng lại tại không bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.